Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 917, 90 niên đại. 27. Lê Nhạc cùng Giản Thư trước bị cứu ra ngoài. Giản Thư không tìm được Minh Thù, không để ý vết thương trên người, một mực ở lại hiện trường. Mãi đến Minh Thù cùng Diệp Tây Phong bị cứu ra, hắn mới đi theo bệnh viện. Minh Thù đưa đến bệnh viện liền tiến vào phòng giám hộ. Hề hề, nàng, Diệp Tây Phong một thân chật vật. Hắn đứng ở lạnh giá trên hành lang, nhìn lấy đồng dạng chật vật không chịu nổi Giản Thư. Nàng, nàng nhiều lần, lại không hoàn chỉnh câu từ. Giản Thư ngồi ở bên ngoài trên ghế, bụm mặt, không thấy rõ tâm tình. Trong đầu hắn tất cả đều là lời của thầy thuốc, nhất định phải mau sớm làm giải phẫu. Trì hoãn tiếp nữa, nàng nhiều nhất còn có thời gian nửa năm. Quốc nội hiện tại giải phẫu ghép tim kỹ thuật không chính chắn, tỷ lệ sống sót cực thấp, nhưng này đều không phải là vấn đề. Quốc nội không được, có thể đi nước ngoài. Trọng yếu chính là không có cung cấp thể, không làm giải phẫu, hề hề có phải hay không là liền không thể sống. Giản Thư ca, người nói chuyện à? Giản Thư ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt thiếu niên, hồi lâu mới há miệng, âm thanh khan khan, ừ, không làm giải phẫu, liền không sống được. Diệp Tây Phong cảm nhận được cuốn sách ấy mặt nói, lực khí toàn thân bị hút hết cảm giác. Giản Thư không dám đem Minh Thù nằm viện tin tức nói cho Giản Phụ cùng Đỗ Vãn Du. Tìm một lý do lừa bịp được, nhưng là công trường nổ tung chuyện, không gạt được Giản Phụ. Giản Phụ có chút hoài nghi. Ngày thứ hai hắn liền biết Minh Thù nằm viện tin tức. Giản Thư không gạt được Giản Phụ, nhưng Đỗ Vãn Du là nhất định phải gạt. Minh Thù tại phòng giám hộ nằm chừng mấy ngày mới bị đưa đến phòng bệnh bình thường. Ước chừng là phòng chừng thân thể của nàng. Giản Thư đối với chuyện ngày đó cũng ngậm miệng không nói. Giản Thư mang theo bảo tốt canh vào phòng bệnh. Minh Thù bên cạnh có vật gì chợt lóe lên. Giản Thư nghi ngờ liếc một cái phòng bệnh. Hề hề, cảm giác như thế nào? Đói, chết đói. Giản Thư đem canh múc ra, có chút nóng. Hắn từ từ thổi lạnh. Minh Thù dương mắt dòm. Anh, miệng ngươi nước đều rơi trong chén rồi. Giản Thư, Giản Thư múc một muỗng đút cho Minh Thù. Minh Thù nếm được mùi vị, đưa tay liền muốn tiếp. Giản Thư lui về phía sau co rụt lại. Ta đút ngươi. Minh Thù, Minh Thù nhìn Giản Thư ánh mắt kia, giống như khi còn bé, hắn cướp nàng đồ chơi thời điểm, ủy khuất trong mang theo mấy phần bất mãn. Giản Thư buồn cười, nhưng vẫn là từng muỗng đút nàng. Minh Thù ăn đến bực bội, có thể hay không để cho chậm một cái móa. Cảm tình sâu, không phải là một cái bực bội sao? Giản Thư thấy Minh Thù tâm tình không tệ, cũng hơi hơi thở phào. Chỉ sợ nàng giống như kiểu trước đây, cái gì cũng không nói, bực bội trong lòng, đối với thân thể của nàng càng không dễ. Hàn ứng thế nào? Minh Thù nhớ tới cái đó kẻ cầm đầu. Giản Thư không muốn nói người này, nhưng là Minh Thù hỏi, hắn chỉ có thể đơn giản giao phó một phen. Hàn ứng tại chỗ bị bắt, chứng cứ xác thật, Lê Mộng cùng Hàn ứng là một phe. Bất quá dẫn Minh Thù qua tới hoàn toàn là nàng chủ ý của mình. Hàn ứng bị bắt, Lê Mộng cũng chạy không thoát. Diệp Tây Phong ở bên ngoài, ta đi gọi hắn đi vào, các ngươi trò chuyện một chút. Giản Thư một bên thu đồ vật một bên hỏi Minh Thù. Mấy ngày nay, trừ hắn và Giản Phụ, liền cân nhắc Diệp Tây Phong tới nhất chuyên cần. Minh Thù nhai kẹo, khoảnh khắc mới gật đầu một cái. Khi đó, nếu như không phải là Diệp Tây Phong, có thú nhỏ che chở, nàng hoàn toàn có thể đi mất. Giản Thư đi ra ngoài kêu Diệp Tây Phong. Hắn trước đưa vào một cái đầu, chống lại tầm mắt của Minh Thù. Nhất thời co rụt lại, đầu đụng vào khung cửa, đông một tiếng vang trầm thấp, Diệp Tây Phong ôm đầu đi vào. Hề hề, trước cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm, không, không cần. Diệp Tây Phong đột nhiên có chút cả lam, hắn không nghĩ tới Minh Thù sẽ cho mình nói cảm ơn. Phòng bệnh đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí có chút lúng túng. Diệp Tây Phong con ngươi dao động, không biết nên hướng nơi nào nhìn. Hề hề, hắn nhỏ giọng kêu một tiếng. Ngươi có cái gì đặc biệt đồ mong muốn sao? Quà vặt, ngạch, trừ cái này đây. Minh Thù yên lặng, nàng chậm rãi lắc đầu. Coi như nói cho ngươi biết, ngươi cũng làm không đến a. Minh Thù đầu ngón tay đụng phải ngực. Nàng cũng không biết nên đi nơi nào tìm. Ô, Diệp Tây Phong suy nghĩ một chút. Ta đây lần sau mang cho ngươi ăn ngon. Thầy thuốc nói muốn ăn kiêng. Hắn đến đi hỏi một chút thầy thuốc. Ở trên người ta lãng phí thời gian. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Tây Phong sững sờ. Hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay. Hề hề, ta không cầu ngươi có thể đáp lại ta cái gì. Cũng không cần ngươi đáp lại cái gì. Nhưng là, xin ngươi, không muốn cự tuyệt nữa ta tốt với ngươi có được hay không? Tự xem như, là bằng hữu, được không? Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Thù. Ngươi nói muốn lấy cam lòng làm. Có thể là có vài thứ. Không phải nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Hề hề, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Diệp Tây Phong giống vậy trốn rời đi phòng bệnh. Bước ra phòng bệnh, hắn chợt hít thở sâu một hơi. Trái tim vừa kéo đau. Nhưng là hề hề mắc bệnh thời điểm. Có thể so với hắn càng đau. Giản Thư vỗ vai hắn một cái. Diệp Tây Phong mờ mịt nhìn lấy hắn. Giản Thư ca, người nói hề hề sau đó sẽ thích hạng người gì? Thích hạng người gì? Giản Thư thật đúng là chưa từng nghĩ. Trước hắn cảm thấy em gái nhà mình cùng Diệp Tây Phong đi gần. Sau đó thật sự ở chung một chỗ. Cũng không có gì. Nhưng là bây giờ, hắn liền hề hề tương lai đều không dám nghĩ tới. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng Diệp Tây Phong đứng dậy rời đi. Về nhà, trở về rồi hả? Mẹ kế mặc tạp dề. Nghe thấy âm thanh, từ phòng bếp đi ra. Trước hắn nói mẹ kế đối với hắn không được. Thật ra thì cũng không nghiêm trọng như vậy. Mẹ kế đối với hắn coi như không tệ. Bất quá là chính bản thân hắn không tiếp thụ nổi. Diệp Tây Phong trầm mặc đi lên lầu. Mẹ kế đã thành thói quen hắn như vậy. Xoay người trở về phòng bếp. Dì Thanh, người có thể dạy ta nấu canh sao? Mẹ kế dọa cho giật mình. Quay đầu nhìn lại, thiếu niên đứng ở cửa phòng bếp. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Có thể a, mẹ kế có chút không biết làm sao. Nghĩ như thế nào tới học cái này? Ngươi là nam hài tử. Không cần, làm phiền ngài. Thiếu niên cắt dứt lời của nàng. Đến gần phòng bếp, đây là lập tức muốn bắt đầu học. Mẹ kế có chút phương. Cũng may rất nhanh phản ứng lại. Trước dạy hắn thứ căn bản, để cho hắn mình làm. Như một làn khói chạy ra ngoài cho Diệp Phụ gọi điện thoại. Đứa nhỏ này có cái gì không đúng a? Diệp Phụ nghe nói nhà mình cái kia thằng nhóc có cái gì không đúng. Cũng ngồi không yên, vội vàng chạy về. Diệp Phụ vừa vào cửa liền hỏi. Người đâu? Mẹ kế chỉ phòng bếp. Bên trong đây. Thứ gì vỡ ra âm thanh? Diệp Phụ cùng mẹ kế hai mắt nhìn nhau một cái. Vội vã chạy vào phòng bếp. Thiếu niên đứng ở một nhóm bừa bãi trong. Vẻ mặt không nói ra là xa sút vẫn là mặt không biểu tình. Gió Tây. Diệp Phụ thử kêu một tiếng. Thiếu niên đột nhiên nắm chặt quả đấm. Hướng về trên tấm thớt đập tới. Mặt trên còn có đao cụ. Diệp Phụ kinh hồn táng đảm tiến lên. Đem thiếu niên kéo. Chết tiểu tử. Người nổi điên làm gì? Gió Tây. Có chuyện ngươi nói ra. Ta và cha ngươi giúp ngươi nghĩ biện pháp a. Mẹ kế cũng vội vàng nói. Ta tại sao đần như vậy? Diệp Tây Phong hốc mắt có chút đỏ. Thứ đơn giản như vậy đều không học được. Diệp Phụ, mẹ kế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.